Chương 150, Dạ Mạ Tổ đến. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật, một cái ảnh phân thân hướng về phía Vô Tình thi triển ra hào hỏa cầu chi thuật. Thủy hỏa độn. Thủy hỏa tan dã, Vô Tình không tránh không né đứng tại chỗ, đang ở nóng bỏng hào hỏa cầu muốn đánh vào trên người mình cháy hết trước phút chốc vươn một con tay trái, ngũ chỉ mở ra đẩy ngang ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hồng một lam đại biểu cho thủy cùng hỏa lưỡng chủng cực đoan lực lượng tổ hợp mà thành thủy hỏa thái cực đồ. Thủy hỏa thái cực đồ xuất hiện trong nháy mắt không ngừng xoay tròn, theo Vô Tình tay trái va chạm vào hào hỏa cầu trong nháy mắt. Hào hỏa cầu phóng phật gặp phải khắc tinh một dạng, trong khoảnh khắc bị tan rã với không, trực tiếp biến mất. Thủy độn, thủy long đạn thuật, hỏa độn, hỏa long gian thuật, phục hợp nhẫn thuật, song long cùng múa. Ảnh phân thân lần nữa thi triển ra hỏa độn, bất quá lúc này đây uy lực càng lớn hơn nữa, cùng thủy độn đồng thời thi triển ra. Hai cái thủy hỏa long cổi quấn ở đồng thời, phóng phật cùng múa một dạng cùng nhau nhằm phía Vô Tình. Thủy hỏa độn. Thủy hỏa tan dã còn là giống nhau thủy hỏa độn nhẫn thuật, đối mặt cường thế vô cùng thủy long cùng hỏa long trực tiếp đưa chúng nó đều tiêu tan sạch. Xem ra ta thủy hỏa độn đã sơ bộ hoàn thiện, cũng mở rộng ra có thể tương thủy hỏa độn lực lượng phát huy ra được thuật, về sau thủy độn thuật cùng hỏa độn thuật đúng thương tổn vô hạn giảm bớt. Vô Tình hết sức hài lòng thủy hỏa độn uy năng. Mặc dù nói thủy hỏa độn không có khả năng hoàn toàn miệt thị tất cả thủy độn cùng hỏa độn, dù sao cường đại tới đâu thuật cũng là có cực hạn, thủy hỏa độn cũng là có thừa nhận cực hạn. Mà cái cực hạn hoàn toàn là quyết định bởi với thi thuật giả năng lực, đối với thủy độn thuật cùng hỏa độn thuật vận dụng cùng lý giải còn có thực lực của bản thân đợi một chút, thực lực càng cao như vậy cực hạn chịu đựng cũng càng cao. Nếu như Vô Tình thực lực đủ mạnh lời nói như vậy thì coi là ủ trí hạ nhất tộc mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong một loại nhãn thuật ạ mạ tệ giặt cũng có thể tiêu tan sạch, đương nhiên điều kiện tiên quyết Vô Tình thực lực đầy đủ mới được. Dù sao lợi hại hơn nữa thuật cũng phải cần xem người sử dụng là ai, dí nệ gẳng rơi vào nạ gạ tổ cùng rơi vào ủ trí hạ mạ đạ dạ trong tay trên lệnh bực nào kinh người là có thể nhìn ra. Lấy hỏa độn cùng thủy độn chiến đấu làm chủ nhị dạ gặp phải ta liền thảm. Vô Tình phóng phật đã thấy đi một tí lấy thủy độn hoặc là hỏa độn làm chủ nhị dạ đối mặt chính mình vậy ăn xẹp vô lực dáng vẻ. Có thời điểm nhận giới liền là như thế, nếu như mình thuật có thể khắc chế đối phương hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh. Nếu tới tiểu ra đến đây đi. Vô Tình xoay người lại nhìn về phía một cái bên rừng cây. Chỉ thấy cây cối ở giữa một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn hoàn toàn đem chính mình dung nhập cây cối bên trong, cái này căn bản không phải biến thân thuật biến thành một thân cây, mà là sự thật dung nhập cây cối bên trong, có thể làm được như vậy trong thiên hạ cũng chỉ có một độn, cái này nhân loại đương nhiên không có khả năng là sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Hắn là Vô Tình đang nhìn sủ nạ nắm giữ trong thế lực cường giả tư liệu thời điểm chú ý tới cái này nhân loại, bởi vì thu được sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào nguyên nhân kế thừa sẻn dù hạt hỉ giả mạ một độn. Tuy là khả năng chỉ là đồ có kỳ hình, không có sẻn dù hạt hỉ dạ mà 1% uy lực, nhưng nói như thế nào đều là một độn. Một độn uy danh thực sự là quá lớn, so với xạ dị gẳng còn muốn lớn, chân chính đỉnh phong một độn trong thiên hạ liền sẻn dù hạt hỉ dạ mà một người biết, chỉ cần cùng hai chữ này dính vào bên, mặc kệ là không trọn vẹn bản còn là hư hữu kỳ hình đều đáng giá quan tâm. Cho nên Vô Tình lập tức biểu thị muốn nhìn nở một lần nở cái này dạ mạ tổ. Đồng thời cảm thụ một chút một độn uy lực, dù cho xa xa không cách nào cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ so với cũng muốn gặp thưởng thức xuống. Đối với Vô Tình đau đến tâm lý xù nạ đương nhiên chắc là sẽ không cự tuyệt, trực tiếp lấy hổ cả thân phận hạ mệnh lệnh để dạ mạ tổ đi tìm Vô Tình, vì vậy mới có hiện tại một màn này. Không hổ là Vô Tình, cảm giác thật đúng là nhạy cảm. Một thân ả bủ quần áo dạ mạ tổ đi ra, dưới mặt nạ gương mặt tràn ngập kinh ngạc. Phải đạo cụ có một độn chính hắn ẩn giấu năng lực hết sức lợi hại, đặc biệt là ở rừng cây, trong rừng rậm càng là vô cùng lợi hại, coi như là mạnh mẽ hơn hắn nhân cũng khó mà phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lại không nghĩ rằng chính mình chân trước vừa mới đến, lập tức bị Vô Tình phát hiện, tâm lý đương nhiên khiếp sợ. Bất quá hắn làm sao đều không nghĩ đến khí tức là che giấu, phóng phật giống như cây cối không có phân biệt, nhưng là hắn trong cơ thể thịnh vượng khí huyết nhưng không có che giấu. Dạ mạ tổ đang đối với khí huyết có đặc biệt cảm giác lực Vô Tình trước mặt thật giống như một cái bóng đèn lớn giống nhau, muốn không phát hiện tại đều khó khăn. Mạ muội gọi ngươi tới trước nói với ngươi một tiếng không có ý tứ. Vô Tình nói rằng, mặc dù nói hắn là Tsuna đệ tử, ở Cổ Nổ Hạ địa vị rất cao, nhưng là hắn dù sao chỉ là trung nhẫn, trừ phi hắn không tính ở Cổ Nổ Hạ hô nở, nếu không hắn cũng không có thể đối với một cái thượng nhẫn hô chi tắc tới huy chi tắc hứ, hơn nữa đã biết một lần cũng là muốn gọi người hỗ trợ, đương nhiên muốn lễ phép một ít. Cái này không trọng yếu, Hồ Cả Đại Nhân nói ngươi có sự tình tìm ta đồng thời phải toàn lực hiệp trợ ngươi, là cái gì sự tình ra mà tôi hỏi. Hắn hiện tại đã là thuộc về xù nạ thế lực người, đối với vô tình đương nhiên cũng có trình độ nhất định hiểu rõ, mặc kệ là bởi vì vô tình thực lực hay là bởi vì xù nạ quan hệ, dạ mạ tổ cũng phải đối với vô tình bảo trì tôn kính. Có thể nói chỉ cần là thật tâm vì Cổ Nổ Hạ tốt không phải muốn tranh quyền đoạt lợi người trên cơ bản đều gia nhập vào xù nạ thế lực, hết cách rồi, Cổ Nổ Hạ cường giả không phải là đồng đốc, sẽ không bảo sao hay vậy. Bọn họ có cùng với chính mình thị phi xem cùng phán đoán năng lực, ở xù nạ dưới sự hướng dẫn từng trải chiến tranh thống khổ Cổ Nổ Hạ cư nhiên thời gian ngắn ngủi sản sinh một cái chồng ở đệ nhất đệ nhị chết về sau liền không có tinh thần phấn chấn bằng bạc. Hơn nữa xù nạ còn hủy bỏ rất nhiều không cần thiết chính sách, một lần nữa khởi động rất đổ lì dân chính sách, một siêu di biến hóa đều đầy đủ cho thấy xù nạ năng lực, cho nên giống như giả mạ tổ loại người này cơ bản đều là gia nhập vào xù nạ thế lực. Cũng là bởi vì như vậy đàn rổ mới bị xù nạ áp chế rất thảm. Như vậy ta cứ việc nói thẳng, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực và ta đánh một trận. Vô tình nói rằng, từ giả mạ tổ trên người hắn cảm giác được mạnh sinh mệnh lực, tuy là không thể nào cùng sẻn dù hạt hì giả mạ so với, thậm chí so với ngay cả một độn đều không biết đích xù nạ cũng kém rất xa, nhưng là cũng không thể phủ nhận ở thượng nhẫn ở giữa sinh mệnh lực thật vẫn không có vài cái có thể so với giả mạ tổ. Xem ra hắn một độn cũng là có chút điểm bản lĩnh, đối phó ảnh cấp cường giả khả năng không có tác dụng gì, nhưng là đối phó ảnh cấp trở xuống, thượng nhẫn cái này tầng thứ vẫn rất có lực sát thương. Đánh một trận giả mạ tổ cũng có chút kinh ngạc, vô tình yêu cầu này thật đúng là hắn không nghĩ tới, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng có cái gì nhiệm vụ cần hắn hiệp trợ. Dù sao thời gian ngắn ngủi vô tình liền hoàn thành hai cái cấp độ S nhiệm vụ, sẽ gặp phải một ít cần hắn trợ giúp sự tình cũng rất bình thường, nơi nào sẽ nghĩ đến vô tình cư nhiên chỉ là muốn cùng hắn đánh một trận. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.